Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674, chương 674, cùng đi bờ biển 4. Đã đoán đúng có ban thưởng sao? Trình Chi Ngôn đưa tay đem tiểu thỏ từ trên ghế lôi dậy, để cho nàng ngồi ở chân của mình bên trên. Đã đoán đúng có thể ban thưởng ngươi một cái yêu sao sao đát a. Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái một mặt, nghịch ngợm nhìn xem hắn. Không đoán, cũng có thể có. Trình Chi Ngôn mỉm cười, cúi đầu tại nàng hồng nhuận phơn phớt cánh môi bên trên nhẹ nhàng mổ một lần. Hỏi tiếp, đi cùng mụ mụ ngươi thương lượng qua sao? Ân, tiểu thỏ gật gật đầu. Trắng nõn trên gương mặt không nhịn được lại hiện ra một tia nhàn nhạt đỏ ửng. Mụ mụ ngươi đồng ý. Đồng ý là đồng ý. Bất quá, tiểu thỏ chần chờ một chút, vẫn là có chút xấu hổ từ trong túi tiền của mình móc ra mẹ ruột của mình đưa tặng kế sinh vật dụng, nhét vào Trình Chi Ngôn trong tay nói, nàng để cho ngươi đừng quên dùng cái này. Trình Chi Ngôn đầy mắt nghi ngờ cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó mở nhạt khóe môi câu lên một cái đẹp mắt đường cong, thanh âm thoải mái nhàn nhã nói, a, nhạc mẫu đại nhân quá lo. Bất quá, thanh âm hắn dừng một chút, sau đó kéo ra bàn đọc sách ngăn kéo, bên trong thình lình nằm là cùng tiểu thỏ mụ mụ một dạng đưa tặng vật phẩm, chỉ là bảng hiệu không giống nhau mà thôi. Mẹ ta cũng đưa cái này. Trong lúc nhất thời, tiểu thỏ cùng Trình Chi Ngôn hai cái người đưa mắt nhìn nhau. Sau nửa ngày, Trình Chi Ngôn thanh âm sâu kín hướng về tiểu thỏ nói ra, xem ra không cố gắng một chút mà nói, những vật này là dùng không hết, vì sao nhất định phải toàn bộ dùng hết? Tiểu thỏ vô ý thức liền muốn từ Trình Chi Ngôn bên người né ra. Rõ ràng đều có bảo đảm chất lượng kỳ có được hay không? Người không thể hàng ngày dạng này, người luôn là như thế này. Người sẽ tinh tận mà vong. Trình Chi Ngôn nheo lại một đôi mắt, đang chuẩn bị mở miệng hướng về tiểu thỏ lúc nói chuyện, tiểu thỏ tiếng chuông điện thoại di động reo lên. Chờ đã, ta trước nhận cú điện thoại. Tiểu thỏ mau từ Trình Chi Ngôn trên đùi nhảy xuống tới, cầm điện thoại liền chạy ra. Trình Chi Ngôn nhịn không được nhìn xem nàng thân ảnh cười cười, quay người tiếp tục nghiên cứu hành trình công lược. Tiểu thỏ cầm điện thoại chạy đến trên ban công, nhìn thoáng qua điện báo người là Trình Thi Đồng, tranh thủ thời gian nhận. Uy, Đồng Đồng. Tiểu thỏ, trong điện thoại truyền đến Trình Thi Đồng vui sướng thanh âm. Ta nhìn thấy thành tích, chúc mừng ngươi thi đậu Nam Đại. Ha ha ha ha, cùng vui, chúc mừng ngươi thi đậu Bắc Đại. Tiểu thỏ lập tức vui vẻ lên, hướng về điện thoại bên kia khiêm tốn nói. Thế nào, ta tiểu thúc có hay không nói cho ngươi ăn mừng một trận? Trình Thi Đồng cười một hồi lâu, mới hướng về tiểu thỏ hỏi. Có a, chúng ta quyết định cùng đi chân trời góc biển chơi. Người cùng Cố Ninh Thư có muốn đi chung hay không? Tiểu thỏ liền vội vàng gật đầu hướng về Trình Thi Đồng hỏi. Cố Ninh Thư a, Trình Thi Đồng trần chờ một chút, sau đó giống như là cùng người bên cạnh nói chuyện đồng dạng. Sau nửa ngày, tiểu thỏ nghe được điện thoại bên kia truyền đến nàng thanh âm hưng phấn nói. Tốt, tốt, ta theo Cố Ninh Thư cùng đi. Hắc hắc, quá tốt rồi, cái kia ta để cho nước chanh ca ca giúp các ngươi cùng một chỗ đặt trước một lần vé máy bay cùng khách sạn, chúng ta cùng đi chơi, đến lúc đó còn có thể cùng một chỗ tại trên bờ cát phơi nắng. Tiểu thỏ liên tục gật đầu, lại cùng Trình Thi Đồng thảo luận trong chốc lát mang cái gì quần áo cùng áo tắm đi qua về sau, liền cúp điện thoại, về đến phòng bên trong. Nàng đem Trình Thi Đồng cùng Cố Ninh Thư cùng bọn hắn cùng đi lữ hành sự tình nói một lần. Trình Chi Ngôn trầm ngâm chốc lát, liền gật đầu đồng ý. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.